Tiên ma đồng tu, chương 653, cầm tiêu hòa minh, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đêm khuya, Thanh Loan Các, quen thuộc địa phương, quen thuộc khí tức. Vân Khất U mỗi lần tâm tình không tốt thời điểm, tổng hội đến Thanh Loan Các thượng ngắm trăng tĩnh tâm. Hôm nay nàng trở lại Thương Vân, chứng kiến sư phụ già nua rất nhiều bộ dáng. Trong nội tâm tràn đầy phức tạp chi ý, nếu như không có chính mình sư phụ, chính mình tựu cũng không sống đến bây giờ. Những năm gần đây này, sư phụ đối với chính mình xem cùng mình ra, đem một thân sở học thân túi tương thủ. Thế nhưng chính mình lại gây sư phụ sinh khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng cảm thấy, sư phụ già nua cùng mình có quan hệ. Nàng sở dĩ tâm loạn như ma, còn có một nguyên nhân. Trở lại Thương Vân về sau, nàng hướng đại sư tỷ Ninh Hương Nhược nghe xong Diệp Tiểu Xuyên chuyện này. Không ngờ cho tới bây giờ, Diệp Tiểu Xuyên còn không có theo Tư Quá Nhai bị thả lại đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với Diệp Tiểu Xuyên, nàng vẫn có một cái so sánh rõ ràng nhận thức. Trời sinh tính hoạt bát vui mừng động, thích náo nhiệt. Nếu như đem hắn nhốt tại một chỗ không thấy mặt trời 8 năm thời gian, liền cái người nói chuyện đều không có, hắn hội điên mất. Vốn cho là mình trốn đến thiên nhai hải giác, Diệp Tiểu Xuyên sẽ biến hảo. Thế nhưng chính mình vài năm ly khai, tựa hồ một chút tác dụng cũng không có, ngược lại nhượng sự tình biến thành càng hỏng bét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng có chút hối hận lúc trước chính mình quyết định cùng Huyền Anh đi thiên nhai hải giác. Nếu như mấy năm này mình ở Thương Vân, có lẽ còn có thể ngẫu nhiên tìm cơ hội đến Hậu Sơn cùng Diệp Tiểu Xuyên trò chuyện, cho hắn giải buồn. Thế nhưng chính mình rồi lại một lần lựa chọn trốn tránh. Gió đêm thổi qua Thanh Loan Các, phật động nàng tuyết trắng xiêm y cùng đen nhánh sợi tóc. Nàng xuất ra chấn ma cổ cầm, nhẹ nhàng khải đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nửa uốn khúc thiên tiên phú, vạn trượng hồng trần ai muốn bỏ. Một khúc gan ruột đoạn, thiên nhai nơi nào kiếm chi âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếng đàn trong, ai có thể lý giải vẻ này từ nhàn nhạt yêu thương cùng bàng hoàng. Vân Khất U nội tâm khó có thể yên tĩnh, ngón tay càng phát ra dồn dập, dẫn đến tiếng đàn cũng càng phát ra bén nhọn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bỗng nhiên, ngay tại nàng hầu như muốn lâm vào điên cuồng thời điểm, du dương thanh thúy, tựa như không cốc hoàng oanh giống như tiếng tiêu, từ trong bóng tối truyền đến. Nghe được tiếng tiêu, Vân Khất U thân thể hơi khẽ chấn động. Dồn dập tiếng đàn thời gian dần trôi qua chậm lại, thời gian dần qua cùng tiếng tiêu dung hợp lại với nhau. Biến thành du dương, biến thành không minh, biến thành tiêu sái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầm tiêu hợp kêu khởi phượng loan, nguyệt cung hằng nga cô đơn lạnh lẽo lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chi âm chi kỳ gặp chi âm, một tiêu một kiếm đi nhân gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rồng ngâm đã hết chu dây cung làm cho, Thanh Loan Các thượng Phật lời nói nhẹ nhàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm chỉ nhẹ nhàng có thể viết hận, tin lành đưa tình lưỡng tâm khiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng một khúc, dư âm không dừng lại. Vân Khất U hai tay đặt tại run rẩy dây đàn thượng. Thời gian dần qua ngẩng đầu, nói, ta biết là ngươi, vì cái gì không đi ra thấy ta. Trong bóng tối truyền đến một cái nam tử thanh âm, nói, ngươi những năm này, lúc đó chẳng phải tại trốn tránh ta sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U nói, ngươi nói bậy, ta làm sao sẽ trốn ngươi? Ta đây vài năm chẳng qua là xuống núi rèn luyện đi. Nam tử cười nói, xem ra là ta tự mình đa tình, còn tưởng rằng ngươi là tại trốn tránh ta mới ly khai. Hôm nay nghe nói ngươi đã trở về, cố ý tiễn đưa một kiện lễ vật cho ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vèo, một tiếng duệ vang, chỉ thấy một đạo kỳ quang bắn về phía Vân Khất U. Vân Khất U hơi thò tay liền tiếp được. Là một quả rất đẹp đầu châm. So năm đó chính mình ăn cướp đến cây bích lục cây châm khá tốt xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U sắc mặt khẽ động, nói, tặng cho ta, chấm. Đúng vậy a, người biết ta vì làm cho cái này chi bát bảo như ý linh lung châm bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn ư? Đầu tiên đi Thiên Phật Phong trộm Ngô sư thúc con hoãng, lại đi Hầu Vương gia gia chỗ đó trộm một cái chu quả. Sau đó tránh được mười mấy cái tu chân cao thủ rõ ràng cương vị chạm gác ngầm. Lúc này mới đem tới tay. Ta thấy Đỗ sư tỷ mang quá, nhìn rất đẹp. Nghĩ đến ngươi nếu như trở về, cũng nên tiễn đưa ngươi điểm lễ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U không biết Diệp Tiểu Xuyên tại ăn nói bậy bạ cái gì. Không phải là một cái đẹp mắt một chút đầu châm ư? Về phần phí lớn như vậy sức lực, nàng tựa đầu châm chộp vào lòng bàn tay. Nói, kinh mạch của ngươi chữa trị ư, tu vi cũng khôi phục ư? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lao ngươi quan tâm, ta hiện tại rất tốt. Ăn ngon, ngủ hảo, thời gian quá đừng đề cập có bao nhiêu tiêu dao. A hát, ta hôm nay trở về. Như thế nào nghe Ninh sư tỷ nói ngươi bây giờ còn đang tư quá nhai diện bích. Ngươi gặp qua vô cùng hảo. Trưởng môn sư thúc sẽ không đem ngươi quên mất a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này, làm sao có thể, ta Diệp Tiểu Xuyên là người nào? Đó là đại danh đỉnh đỉnh tuổi trẻ thiếu hiệp. Ban đầu ở tư quá nhai ta thế nhưng một bước một cái dấu chân giết chết sở hữu đối thủ. Trưởng môn sư thúc làm sao có thể đem ta quên? Những năm gần đây này trưởng môn sư thúc không tha ta ly khai tư quá nhai. Nhưng thật ra là bảo vệ ta. Biết rõ ta tuổi trẻ khí thịnh tâm trí không kiên, cho nên đã nghĩ để cho ta tôi luyện. Đây là cực kỳ coi trọng ta một loại biểu hiện. Ngươi không hiểu không nên nói lung tung. Diệp Tiểu Xuyên thanh âm có chút trung khí chưa đủ. Tuy nhiên trên miệng nói hào khí, nhưng trong nội tâm tổng cảm giác mình có lẽ thật là bị tất cả mọi người quên đi tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngoại trừ tiểu sư muội, ngoại trừ Cố Phán Nhi, còn có cái kia Đỗ Thuần. Cái này ba cái đàn bà giống như chưa nhớ chính mình. Chẳng muốn tiếp tục cái đề tài này. Nhân tiện nói, những năm này nghe nói một mực không có tin tức của ngươi. Ngươi đi ở đâu, như thế nào liền Thương Vân Môn ánh mắt cũng không phát hiện được tung tích của ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U thản nhiên nói, ta đi chỗ thật xa, tự nhiên không ai có thể tìm được ta. Diệp Tiểu Xuyên nói, đó là ta không tại, nếu như ta nếu muốn tìm ngươi, nhất định có thể tìm được ngươi. Cho dù ngươi trốn đến thiên nhai hải giác, ta cũng có thể đem ngươi bắt được đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U nói, a hát. Ta là thật sự đi thiên nhai hải giác. Diệp Tiểu Xuyên nói. Vài năm không thấy. Người như thế nào cũng sẽ nói dối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U nói. Ta không nói dối. Ta cùng Huyền Anh cùng đi. Khục khục. Ngươi lặp lại lần nữa. Cùng ai cùng nhau. Ngươi đem quần áo thoát khỏi cho ta xem một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Đồ lưu manh, chấm, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút lòng có không có bị móc ra. Ngươi sẽ không cũng biến thành cương thi đi à nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U bỗng nhiên lòng bàn tay khẽ đảo. Chấn ma cổ cầm liền biến mất. Nàng thân ảnh màu trắng cấp tốc bay ra ngoài. Qua trong giây lát liền đã rơi vào Thanh Loan các đỉnh. Đỉnh không ai, liền một đống đậu phộng xác. Còn có một bọc nhỏ ngũ vị hương đậu phộng. Hiển nhiên Diệp Tiểu Xuyên vừa mới còn ở nơi này ngồi ăn đậu phộng. Thế nhưng lập tức liền biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên tiếng cười truyền đến. Nói, vài năm không thấy, tốc độ biến nhanh không ít. Nhưng là muốn cùng với ta so tốc độ. Ngươi còn kém xa, ta đi trước. Tối nay nghe ngươi tiếng đàn không đúng. Xem ra ngươi nội tâm rối loạn a. Chính mình bảo trọng a, lại liên lạc. Thanh âm thời gian dần trôi qua biến mất. Vân Khất U đứng ở Thanh Loan các đỉnh ngói thượng, nhìn thoáng qua trong tay cây xinh đẹp tinh xảo đầu châm. Sau đó an vị xuống dưới, cầm lấy Diệp Tiểu Xuyên chưa kịp mang đi bao đậu phộng, nhẹ nhàng lột một cái, đặt ở trong miệng nhai từ từ chậm nuốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nội tâm nàng có chút kỳ quái. Tốc độ của mình thật là nhanh, chính mình hiểu rất rõ. Rõ ràng cảm giác được Diệp Tiểu Xuyên ngay tại trên nóc nhà. Vì cái gì hắn có thể lập tức liền biến mất? Chẳng lẽ mấy năm này Diệp Tiểu Xuyên tu vi đột nhiên tăng mạnh phải không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng lập tức lắc đầu. Huyền Anh cùng nàng đã từng nói qua. Lúc trước Diệp Tiểu Xuyên ly khai Tu Di Sơn thời điểm, chẳng qua là chữa trị trong cơ thể ngũ đại kinh mạch. Còn có vô số tiểu kinh mạch không có chữa trị. Dựa theo Diệp Tiểu Xuyên tu vi, không có cái 3 năm cuối năm vốn không có khả năng hoàn toàn chữa trị. Cho nên tại Vân Khất U trong nội tâm, Diệp Tiểu Xuyên tu vi hiện tại nhiều lắm thì xuất khiếu trung kỳ, hoặc là xuất khiếu đỉnh phong. Thân pháp tốc độ rất không có khả năng có nhanh như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.